Vì thế trong lòng năm vị điện chủ thật ra đều đã coi hắn có địa vị ngang bằng với mình. Chuân Trung Trì nói thẳng chuyện này ra, các điện chủ khác cũng không phản đối. Lúc này họ cũng không thể suy nghĩ việc tranh chấp môn hộ gì gì đó nữa. Thực lực và cống hiến của Tần Vô Song đã bày rõ ra trước mắt không thể phủ nhận. Tần Vô Song hành lễ rồi rời khỏi Tinh La Điện đến Đế Đô. Đại điện chủ Trác Bất Đàn nhìn Tần Vô Song đi rồi cảm thán. Vô Song, đứa trẻ này đúng là phúc tướng của Tinh La Điện chúng ta. Từ khi nó nhập môn, Tinh La Điện chúng ta có thể nói là lên cao từng ngày. Chuân Trung Trì cười, đại điện chủ đừng tâng bốc nó quá như vậy. Vô Song có nhiều phúc duyên, nhưng ta lo nó rốt cuộc vẫn thiếu một chút rèn luyện. Ta thấy các quốc gia nhân loại dường như không có tác dụng mài giũa nó nữa rồi. Lão nhị nói vậy không đúng rồi. Đồ nhi của ngươi đi lên từ hai bàn tay trắng, có thể nói là khó khăn trùng trùng, sao có thể nói là thiếu rèn luyện. Theo ta thấy, Vô Song chính là ví dụ sống cho việc ngọc không mài không sáng. Vô Song chính là được mài giũa nhiều nên mới sáng chói như hiện nay. Ngũ điện chủ Điền Chi Hành cảm thán. Lão ngũ, đúng là có những sự rèn luyện đó nhưng cũng chỉ giúp nó đi đến mức này. Kỳ vọng của ta với Vô Song không chỉ đơn giản là xưng hùng xưng bá ở các quốc gia nhân loại. Với phúc duyên của nó, nếu không đến rèn luyện, mài giũa ở cấm địa của thần, gây dựng đại nghiệp thì thật là đáng tiếc. Chuân Trung Trì thở dài. Lão nhị, xem ra ngươi suy nghĩ rất xa xôi. Tam điện chủ Trung Vô Ẩn cười nói. Chuân Trung Trì nói, người không lo xa tất có hoa gần. Chư vị, ta thường nghĩ, tên Tả Thiên Tứ đó tại sao lại dám kiêu ngạo như thế? Cửu cung phái tại sao lại nghênh ngang như vậy? Không đơn giản chỉ vì thế lực cường hào của đế quốc thượng phẩm mà chúng có. Quan trọng nhất chính là vì phía sau chúng có La Thiên Đạo Trường. Chúng có, Tinh La Điện ta không có. Nếu sau lưng chúng ta có một thế lực lớn mạnh hơn La Thiên Đạo Trường thì dù cửu cung phái có mạnh hơn gấp 10 lần thì cũng chẳng dám ho he gì. Các vị điện chủ khác nghe vậy gật gù, không thể không thừa nhận Chuân Trung Trì nói có lý. Trác Bất Đàn gật đầu nói, lão nhị nói có lý. Mấy ngày nay ta cũng đang suy nghĩ, nếu Tinh La Điện chúng ta cũng có quan hệ với cấm địa của thần thì ít nhất có thể bảo đảm thái bình vĩnh viễn. Ý đại điện chủ là, tứ điện chủ Lãnh Thu Trì hỏi. Trác Bất Đàn và Chuân Trung Trì nhìn nhau cười, cùng gật đầu. Trác Bất Đàn cảm khái nói, không sai, ý bọn ta rất rõ ràng. Tinh La Điện ta nay có một thiên tài xuất thế như Vô Song, có thể dựa vào nó kết chút thiện duyên với cấm địa của thần. Điều này, Lãnh Thu Trì hít vào một hơi khí lạnh, khẩu khí có phần do dự. Đại Điện Chủ, ta thấy như thế không ổn lắm. Nếu để Tần Vô Song đi nương nhờ cấm địa của thần thì có nghĩa là Tinh La Điện ta mất đi một đệ tử kiệt xuất. Như thế thì về mặt đệ tử trẻ tuổi, chúng ta chẳng có bất cứ ưu thế gì nữa. Điền Chi Hành có phần lo lắng. Đúng vậy, giờ ai cũng biết Tần Vô Song là chiêu bài lớn nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Tinh La Điện ta. Tuy Vô Song rất trầm lặng nhưng bên ngoài vẫn có khá nhiều tin đồn. Một khi để Tần Vô Song nương nhờ thế lực của cấm địa của thần thì danh hiệu của đệ tử Tinh La Điện ta chắc chắn sẽ trở thành lịch sử. Trung Vô Ẩn cũng bất an, có thể hiểu được suy nghĩ của họ. Tần Vô Song nay đã là chiêu bài của Tinh La Điện, không có Tần Vô Song có nghĩa là mất đi vũ khí bí mật. Trác Bất Đàn cười bình thản, vuốt râu không nói gì, chỉ nhìn Chuân Trung Trì. Chuân Trung Trì nói, Tần Vô Song làm người rất có tình nghĩa, nó một ngày là đệ tử Tinh La Điện thì cả đời sẽ không phản bội. Nếu không phải vậy thì nó đâu có mạo hiểm cả tính mạng lập nhiều công cho Tinh La Điện như vậy. Tuy nói là nói vậy nhưng chỉ sợ nếu nó đến cấm địa của thần thật, dù nó có nhận Tinh La Điện thì các thế lực kia chắc chắn sẽ xóa đi dấu vết của nó ở các quốc gia nhân loại. Chuân Trung Trì lắc đầu, Vô Song không phải là người quên gốc đâu. Chỉ cần lòng nó hướng về Tinh La Điện thì người khác không thể xóa bỏ sự thật này. Đại điện chủ và nhị điện chủ hình như rất chắc chắn. Có phải đã có phương hướng gì rồi? Trác Bất Đàn khẽ cười, gật đầu nói, cũng có một phương hướng. Ở Hiên Viên Khâu nghe nói cũng có một Tần gia vô cùng lớn mạnh, chỉ có hơn chứ không kém La Thiên Đạo Trường. Vô Song họ Tần, nghĩ thì chưa chắc đã không có chút quan hệ gì với Tần gia đó. Vì thế ta đã nhờ vả vài nơi, chỉ cần cơ hội chín muồi sẽ tiến cử Vô Song đến Tần gia ở Hiên Viên Khâu, còn lớn mạnh hơn La Thiên Đạo Trường. Nếu nối được quan hệ như thế thì đúng là chuyện cực tốt. Chuân Trung Trì ha ha cười, chuyện này mới chỉ là nói vậy, cụ thể hành động thì e là phải 3 đến 5 năm mới thành công. Trước mắt chúng ta phải suy nghĩ xem làm thế nào đảm bảo cho đế quốc Đại La thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm đã. Tần Vô Song đến đế đô, nhiều ngày nay tiếp xúc với các đồng môn cũng có vài đối tượng khả nghi. Nhưng sau sự điều tra loại trừ của Tần Vô Song, mọi sự uy hiếp đều đã được giải trừ. Hôm nay, Tần Vô Song đang đi trên đường bỗng nhận được tin từ đồng môn, nói bên ngoài thành Đông, Đại sư Vinh Vi Dực đang rắc rối với một đám khách khó nhằn, cần chi viện khẩn cấp. Tần Vô Song nhận được tin không dám chậm trễ, lập tức đến cổng thành phía Đông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, khiêu khích, phản kích. Vừa đến cửa thành Đông đã nghe một giọng nói lạnh băng, Vi Dực. Nghe nói ngươi là nhân vật kiệt xuất nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi. Ta thấy cũng chỉ vậy thôi. Ngươi tưởng sẽ cản được ta vào thành sao? Vi Dực thản nhiên nói. Ta ở đây không phải để ngăn cản ngươi vào thành mà là mời các vị hãy đưa ra giấy tờ chứng thực thân phận. Đế đô nhiều người phức tạp, không thể để người có lòng giả khác vào được. Hắn cười lạnh lùng, giấy tờ chứng thực thân phận. Thế thì cũng phải xem ngươi có tư cách kiểm tra không đã. Không phải ta nói gì ngươi, nhưng ngươi quả thực là không xứng. Vi Dực chưa kịp lên tiếng thì tiếng của Triệu Mục Chi đã vang lên. Vi Dực sư huynh, không cần nhiều lời với hắn. Địa bàn của đế quốc Đại La chúng ta mà phải nói đến tư cách, đúng là nực cười. Tần Vô Song chậm chậm tiến lại, không vội xuất đầu lộ diện mà đứng sau đám người đó quan sát. Chúng mặc toàn một màu đỏ rực khiến Tần Vô Song giật mình, rõ ràng chúng là đệ tử của Cửu Cung Phái. Trong những người có mặt ở đây, Tần Vô Song từng có vài lần nói chuyện với đệ tử Đế Quốc Thiên Trì và Cửu Cung Phái nên nhận ra. Còn bọn Vi Dực thì chưa từng gặp đệ tử Cửu Cung Phái. Đệ tử Cửu Cung Phái lại nghênh ngang đến đây. Tần Vô Song suy nghĩ nhanh, hắn không hiểu, chúng đến đây làm gì? Phải biết là sau khi Tinh La Điện và Cửu Cung Phái xảy ra trận đại chiến đó, rõ ràng hai bên đã có huyết hải thâm thù, quan hệ không thể cứu vãn được nữa. Mà trong trận chiến đó, tinh anh của Cửu Cung Phái mất đến 7-8 phần, không mất vài chục năm thì không thể phục hồi nguyên khí. Theo lý thì trải qua việc đó, Cửu Cung Phái phải âm thầm bồi dưỡng tinh lực chứ, tại sao lại khệnh khảng chạy đến đế quốc Đại La như vậy? Nhìn những người này ai cũng có thực lực bất phàm, tuy chỉ có 6 người nhưng tất cả đều là trung linh võ cảnh, mà kẻ đứng đầu kia hình như có tu vi cao linh võ cảnh. Không còn nghi ngờ, chúng chắc chắn là đệ tử kiệt xuất của Cửu Cung Phái, đệ tử trung tâm của Cửu Cung Phái, tại sao lại đến đế quốc Đại La? Tần Vô Song gần như không cần nghĩ nhiều là biết chắc chắn Cửu Cung Phái bắt đầu ra tay rồi. Chỉ là đằng sau lá bài đầu tiên ẩn giấu tín hiệu gì thì hắn chưa biết. Nhìn sang bên Tinh La Điện, Vi Dực đứng đầu, còn Triệu Mục Chi, Lục Thiếu Nam và Hoàng Chiêu Dương. Thực lực so với đối phương thì hoàn toàn ở thế hạ phong. Vi Dực lại rất bình tĩnh nói, người từ xa đến thì là khách. Vi Mộ không biết lai lịch chư vị ra sao, nhưng thấy khí chất các vị bất phàm, chắc chắn là đệ tử các đại tông môn ở đế quốc thượng phẩm. Đến làm khách của đế quốc Đại La ta thì nên dùng lễ đối đãi với nhau. Nhưng chư vị lại bá đạo như vậy, khó tránh có hiểm nghi ỷ mình là khách mà làm càn. Tên dẫn đầu của Cửu Cung Phái cười lạnh, làm vậy thì sao nào? Được, nếu đã vậy thì đệ tử Tinh La Điện chỉ còn cách đối phó đến cùng. Vi Dực mặt lạnh tanh, vẻ mặt nho nhã lập tức được thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng băng giá. Hiển nhiên, sự nhẫn nại của hắn với sự ngông nghênh của đám người này đã hết. Tên đứng đầu cười ha ha, đối phó, để ta xem các ngươi đối phó thế nào. Vi Dực, đừng nói bọn ta bắt nạt ngươi. Công bằng một chút, hai ta cùng giao đấu ở ngay đây. Nếu ngươi thắng thì bọn ta lập tức cút ngay. Nếu ngươi thua thì không được hỏi bất cứ điều gì, để bọn ta vào, được chứ? Hắn mở mồm là khiêu chiến với Vi Dực, hắn dùng khẩu khí đó khiến Vi Dực muốn từ chối cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng Vi Dực hiện nay không còn là Vi Dực của 3 năm trước. 3 năm nay, nhờ Tần Vô Song mà hắn đã trưởng thành hơn nhiều về tâm trí. Đương nhiên sẽ không bị một câu khích tướng mà mất đi lý trí. Hắn lạnh lùng nhìn 6 người kia rồi bình thản nói. Ta thân là đệ tử Tinh La Điện, những ngày này trách nhiệm trên vai nặng nề. Nếu lượt người nào cũng muốn giao đấu thì ta có 100 phân thân cũng chẳng đủ. Các hạ làm vậy là cố ý gây rối phải không? Ngươi cứ xem là ta cố ý gây rối đi. Kẻ đó cũng dứt khoát. Vi Dực gật đầu. Nếu ngươi thành tâm muốn gây rối thì sẽ không khóc lóc với các trưởng bối của tông môn chứ? Kẻ kia cười lạnh. Chỉ sợ người khóc lóc là ngươi. Vi Dực cười. Ta sao? Ai bảo ngươi ta sẽ chơi với ngươi? Tần sư đệ, đã đến rồi thì đừng chỉ đứng ngoài nhìn trò vui thế chứ. Tần Vô Song sớm đã biết Vi Dực phát hiện ra mình rồi, cười hì hì đi ra, cung tay chào, xin chào chư vị sư huynh. Tần sư đệ đến à? Triệu Mục Chi mừng rỡ, thời gian này không phải để bế quan sao? Sao lại rỗi rãi xuống núi vậy? Sơn môn đang cần người, để đâu dám chỉ biết tốt cho mình. Tần Vô Song cảm khái cười, đồng thời quan sát đệ tử cửu cung phái. Khẩu khí có vẻ giễu cợt, chư vị sư huynh có biết những người áo đỏ kia đến từ đâu không? Tần sư đệ biết à? Triệu Mục Chi liếc nhìn 6 kẻ kia với ý thù địch. Tiểu đệ may mắn từng gặp người ăn mặc tương tự ở vách núi biên giới đế quốc Đại La. Lúc đó mấy kẻ đó đi cùng trúc đại trung của Thiên Cơ Tông chuẩn bị tập kích tiểu đệ. Chỉ sợ chư vị sư huynh không ngờ những người này chính là đệ tử của cửu cung phái. Cửu cung phái. Ngay cả Vi Dực cũng lộ ra ánh mắt không thể tin được, rồi càng đề phòng với chúng hơn. 6 kẻ kia bị Tần Vô Song lột trần thân phận, lại nghe những người kia gọi là Tần sư đệ, lập tức đã đoán ra thân phận của hắn. Tần Vô Song, tên đứng đầu đám đệ tử nói lạnh băng, ánh mắt mang nặng sát khí nhìn Tần Vô Song. Đúng vậy. Tần Vô Song không chút sợ hãi. Cao thủ cửu cung phái, Tần Vô Song hắn cũng đã giết, huống hồ là đám đệ tử này. 6 đệ tử nghe hắn thừa nhận thân phận thì ánh mắt tối lại. Tên đứng đầu cười lớn, tốt, từ lâu đã nghe Tinh La Điện có một Tần Vô Song rất lợi hại. Nay nghe tên không bằng gặp mặt. Tần Vô Song, Vi Dực, hai ngươi rốt cuộc ai làm chủ, có thể đưa ra quyết định đứng ra đây. Đệ tử Tinh La Điện chúng ta ai cũng có thể đưa ra quyết định. Tần Vô Song nói. Được, vậy đế quốc Đại La các ngươi tự phong đế quốc thượng phẩm. Lẽ nào người đế quốc Xích Long bọn ta không có tư cách đến dự lễ? Tên đó chuyển khẩu khí nói lý lẽ. Nếu là đến dự lễ thì Tinh La Điện ta đương nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu đến gây chuyện thì lại là chuyện khác. Vừa rồi không phải các hạ nói muốn hai bên giao đấu sao? Tần Vô Song bình thản nói. Tên đứng đầu cười lạnh, giao đấu, ta đang cầu mà không được. Tần Vô Song, nghe nói ngươi có một cây cung rất lợi hại, liệu có định dùng nó đối phó với ta không? Tần Vô Song cười thản nhiên, nếu ngươi là linh võ đại viên mãn thì xứng để ta dùng cây cung đó. Nhưng ngươi có phải linh võ đại viên mãn không? Tên đó lúc nãy cứ mở mồm là nói đệ tử Tinh La Điện. Nói Vi Dực không có tư cách kiểm tra thân phận của hắn thì giờ Tần Vô Song dùng đạo lý của hắn nói lại hắn, cũng nói với hắn về tư cách. Nhưng kẻ đó cũng giảo hoạt, không mắc bẫy. Hắn cười ha ha, nếu ngươi không dùng cây cung đó mà dùng thực lực bản thân thắng ta thì vẫn câu nói đó, 6 huynh đệ bọn ta sẽ cút ngay. Tần Vô Song khẩu khí thâm trầm, cút, đã đến làm khách thì hà tất phải cút ảo não thế. Hơn nữa, đánh cược như vậy hình như hơi ít. Ồ, vậy ngươi muốn cược mức nào? Kẻ kia thích thú nói. Hắn là kẻ mạnh nhất trong số các đệ tử cửu cung phái. Tu vi là cao linh võ cảnh. Hắn có thể nói là không thua bất cứ ai trong số các đệ tử trẻ tuổi ở các quốc gia nhân loại. Chỉ cần Tần Vô Song không dùng thần tấu cung thì hắn cảm thấy mình sẽ không thua. Ta trước nay luôn tin tưởng một câu nói. Làm nhục kẻ khác cũng là làm nhục chính mình. Mấy người các ngươi nghênh ngang gây sự ở đây rõ ràng là tự chuốc nhục vào mình. Nếu đã vậy, nếu ta không đáp ứng thì không phải là đã làm phụ lòng các ngươi vất vả vạn dặm đến đây sao? Tần Vô Song bình thản nói. kẻ đó mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, hay cho câu tự chuốc nhục. Ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào tự chuốc nhục. Tần Vô Song, ngươi đưa ra đặt cược đi. 6 đệ tử cửu cung phái dám ngang nhiên gây chuyện ở đây hiển nhiên là có chỗ dựa. Tả Thiên Tứ chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng. Lần này Tả Thiên Tứ đích thân ra tay xuất mã, dọc đường thầm lặng, phái đệ tử đến làm nhụt nhuệ khí tinh la điện trước cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch phục thù của Tả Thiên Tứ. Cược đơn giản thôi, nếu ngươi thua thì 6 người các ngươi phải bò vào trong thành như chó. Tần Vô Song nói với vài phần độc địa, hắn cũng nhìn ra cửu cung phái cố ý gây sự, nếu không phản kích thích đáng thì sao có thể cho thấy uy phong của tinh la điện. Phải ăn miếng trả miếng mới được. Tên đứng đầu cười ha ha, vậy nếu ngươi thua thì sao? Tần Vô Song bình thản nói, nếu ta thua, tùy ngươi xử lý. Được. Tên kia nói, nếu ngươi thua, đệ tử tinh la điện các ngươi phải chui qua háng của ta rồi cung kính đưa bọn ta vào thành. Tần Vô Song thản nhiên nói, được. Kẻ đó chơi trò ly gián, không có ý tốt hỏi, ngươi thật sự có thể thay mặt chúng chứ? Vi Dực và Triệu Mục Chi đồng thanh, đệ tử tinh la điện cùng tiến cùng lui, một người nói có thể đại diện cho tất cả đệ tử. Đám đệ tử cửu cung phái cười lạnh, chúng quá rõ thực lực của đại sư Vinh mình. Thực lực của đại sư Vinh còn lợi hại hơn đại đa số 12 trưởng lão của cửu cung phái. Loại như tinh la điện thì có được khả năng gì chứ? Nếu tên Tần Vô Song này không dùng cây cung kia thì có gì có thể so sánh được với đại sư Vinh? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 387, tuyệt học đầu truyền tinh di. Tên đại sư Vinh của cửu cung phái tên là Hồng Ngâm Xuyên, nghe đệ tử tinh la điện đồng thanh như vậy bất giác có ánh nhìn khác với tinh la điện. Muốn biết một tông môn như thế nào thì phải xem các đệ tử trung tâm đối đãi với nhau ra sao. Nếu đồng môn cùng môn hộ ngay cả sự đoàn kết cơ bản cũng không có, tự tư tự lợi thì tông môn đó đương nhiên không có sức mạnh tập trung, chứ đừng nói đến sức cạnh tranh. Một môn phái rời rạc như cát thì mãi mãi không có khả năng cạnh tranh. Khi ở cửu cung phái, Hồng Ngâm Xuyên được biết cao thủ của tông môn phải chịu thiệt thòi lớn trước tinh la điện, gần như toàn quân bị tiêu diệt, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nếu không phải lần này trưởng môn Tả Thiên Tứ tu luyện chuyên sâu từ Hiên Viên Khâu về, thực lực tăng lên cảnh giới hư võ cảnh thì Hồng Ngâm Xuyên sẽ không có cơ hội đến đế quốc Đại La. Ngay các trưởng bối của tông môn còn bị thua trước tinh la điện, hắn đương nhiên biết đánh giá tình hình. Nhưng thực lực của trưởng môn tăng cao, có một hư võ cảnh cường giả làm hậu thuẫn thì mọi thứ đã khác. Hồng Ngâm Xuyên lại là đồ đệ thân truyền của Tả Thiên Tứ, được sự dặn dò đặc biệt của sư phụ, mọi điều đều rất vững tâm. Cười lạnh mấy tiếng, lại nhìn Tần Vô Song một lúc. Hắn nói, Tần Vô Song, hai ta giao đấu, con linh thú trên vai ngươi không phải cũng tham gia đấy chứ? Nếu nó cũng tham gia thì thôi đi. Ta muốn một chọi một với ngươi chứ không phải liều mạng với linh thú. Tần Vô Song nghe hắn nói vậy cố ý tỏ vẻ coi thường, cười lạnh nói, ngươi nói lòng vòng rốt cuộc là trột dạ hay nhát gan? Nếu không muốn so tài ta có thể cho ngươi cái bậc mà rút lui, chúng ta không cược nữa. Đối phó với ngươi hà tất cần trợ thủ? Được, khẩu khí cũng không nhỏ. Hồng Mộ muốn xem ngươi có bản lĩnh thế nào. Tần Vô Song gật đầu, háng giọng nói, mọi người hãy nhường chỗ. Sức hiệu triệu của đệ tử tinh la điện đương nhiên không tầm thường. Vừa dứt lời thì tất cả đã nhường đường, để trống một khoảng đất rộng. Tần Vô Song đi một vòng, những nơi hắn đi qua đều để lại vết chân lún sâu. Hồng Ngâm Xuyên cười lạnh không nói gì. Hắn cho rằng Tần Vô Song đang thị uy, nhưng chút thủ đoạn đó hắn không thèm quan tâm. Một lúc sau chỗ đất trống xuất hiện một vòng trong có đường kính khoảng 10 trượng, không to không nhỏ. Vừa thích hợp với chiến đấu mà lại tránh được việc linh lực phát tán làm hại người vô tội. Tần Vô Song bình thản nói, dùng vòng tròn này làm lôi đài, ai ra khỏi vòng là thua. Hắn làm vậy đương nhiên là lo nghĩ cho đế đô. Hai cao thủ cấp cao linh võ cảnh giao đấu, thanh thế sẽ cực lớn, nếu dùng toàn lực thì e là đến tường thành cũng sập, những người dân vô tội khó tránh được việc bị thương. vì thế hắn vẽ ra cái vòng này để hạn chế đối phương, tránh việc đối phương dùng danh nghĩa giao đấu mà hại đến người vô tội. Hồng Ngâm Xuyên biết dụng ý của Tần Vô Song nhưng cũng không nói ra. Được, ngươi cũng tỉ mỉ lắm. Cứ làm như ngươi nói, ai ra ngoài vòng trước là thua. Tần Vô Song nhảy vào trong vòng tròn, khoang tay trước ngực, vẻ mặt thản nhiên nhìn Hồng Ngâm Xuyên. Hắn biết Hồng Ngâm Xuyên là cao linh võ cảnh, nhưng như thế thì sao? Tần Vô Song hắn nay gần như đã đến cuối con đường cao linh võ cảnh, cũng chỉ cách linh võ đại viên mãn một bước nữa thôi. Dù là linh lực hay cảnh giới bản thân thì hắn đều tự tin sẽ áp đảo được Hồng Ngâm Xuyên. Huống hồ hắn còn có vũ khí cấp hư võ cảnh nộ giao chi hồn. Đối phó với Hồng Ngâm Xuyên, hắn không nghĩ làm thế nào để thắng mà là thắng thế nào mới hạ được giận, mới lấy được khí thế, đập bẹp âm mưu khiêu khích của Cửu Cung Phái. Có điều, các đồng môn không rõ tu vi cụ thể của hắn nên khó tránh khỏi lo lắng. Triệu Mục Chi ghé tai Vi Dực, Vi Sư Vinh, tên kia có phải cao linh võ cảnh không? Ta cảm thấy trên người hắn có một thứ sức mạnh rất lớn, thậm chí không thua kém cao thủ cấp điện chủ của Tinh La Điện chúng ta. Vi Dực gật đầu, kẻ này đúng là cao linh võ cảnh. Nhưng có điều, tuy không công bố nhưng thực lực của Tần Sư Đệ chắc chắn cũng là cao linh võ cảnh. Trận chiến này phải đánh. Triệu Mục Chi bóp tay. Trận chiến này dù với cá nhân Tần Vô Song hay lứa đệ tử trẻ tuổi của Tinh La Điện, hay cả Tinh La Điện, thậm chí với đế quốc Đại La, đều có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Cửu Cung Phái nghênh ngang như vậy chắc chắn đã có sắp xếp. Nay muốn đánh bại Cửu Cung Phái, trận chiến đầu tiên này liệu có thắng không là cực kỳ quan trọng. Nghĩ vậy, ánh mắt nhìn vào vòng tròn kia của Triệu Mục Chi càng có phần lo lắng. Trong vòng tròn lúc này, hai đạo thân ảnh đang quần thảo, khói bụi bị cuốn theo tạo nên hình xoáy vòi rồng không ngừng di chuyển theo khí thế của hai người. Hai đại cao thủ đã bắt đầu giao chiến. Lúc này cả hai đều không dùng vũ khí mà tay không giao chiến. Vốn dĩ cấp cao linh võ cảnh thì không thể có tình huống hai tay không đánh nhau, dù là tay không thì cũng là tấn công từ xa. Vì như thế không lợi cho việc phát huy cũng như thi triển các đòn thế. Nhưng hai người bị ràng buộc bởi lôi đài. Lôi đài đường kính 10 trượng này là tất cả không gian của họ. Một khi ra khỏi không gian này là thua. Vì thế sức mạnh của cả hai không phải sự đối đầu đao to bố lớn mà chỉ là những đòn công kích khéo léo. Hồng Ngâm Xuyên có một bộ quyền tên là Cửu Cung Liên Châu, sự chuyển đổi giữa mỗi thức đều rất kỳ ảo, rắc rối. Hồng Ngâm Xuyên dùng tốc độ của bản thân, kéo theo linh lực tự nhiên của trời đất, thi triển Cửu Cung Liên Châu vô cùng có khí thế, đặc biệt là trong phạm vi nhỏ, cả không gian dường như bị nuốt chửng khiến người bàng quan đứng ngoài nhìn bất giác cũng toát mồ hôi lo lắng cho Tần Vô Song. Tốc độ, sức mạnh, bố cục khi ra quyền có thể nói là vô cùng thành thục, vừa thi triển là cả cục diện như hoàn toàn nằm trong khí thế của hắn. Triệu Mục Chi thấy vậy ít nhiều có cảm giác lo lắng, rồi nhìn Tần Vô Song. Thân thể như chiếc diều phất phơ trước gió, cảm giác như có thể bị Hồng Ngâm Xuyên đánh bay khỏi vòng tròn bất cứ lúc nào. Có cảm giác như vậy không chỉ có một mình Triệu Mục Chi mà những người khác dường như cũng vậy, nhưng Vi Dực lại khác. Hắn đã từng giao đấu với Tần Vô Song ít nhiều cũng hiểu về phương thức tác chiến của Tần Vô Song. Hắn biết Tần Vô Song làm vậy không phải vì sợ mà là đang làm mờ mắt đối phương. Thực tế, khả năng khống chế tiết tấu trận đấu của Tần Vô Song tuyệt đối không thể kém cỏi đến vậy. Thậm chí có thể nói Tần Vô Song là một cao thủ loạn chiến, một đại sư khống chế tiết tấu. Phối hợp với bộ pháp quỷ thần cũng khó đoán của Tần Vô Song, Vi Dực không tin Hồng Ngâm Xuyên dựa vào bộ quyền kỹ đó mà có thể đánh được Tần Vô Song ra khỏi vòng. Vi Sư Vinh, bộ pháp của Tần Vô Song rất thần kỳ. Vinh xem có phải đệ ấy đang tìm cơ hội phản kích. Triệu Mục Chi có phần lo lắng dùng truyền âm hỏi. Vi Dực tâm trạng thoải mái nói. Triệu sư đệ, Tần sư đệ càng như vậy ta càng tin vào đệ ấy. Nếu vừa bắt đầu đệ ấy mà tấn công thì ta sẽ cho rằng đệ ấy không chắc chắn. Đệ cảm thấy đánh bại một kẻ địch dùng cách nào thì tốt nhất? Cách nào? Triệu Mục Chi nghĩ một lúc rồi hỏi. Dùng bản lĩnh sở trường nhất của kẻ ấy mà đánh bại hắn. Cái này không có khả năng lắm. Chưa chắc, đánh bại đối thủ với bản lĩnh sở trường nhất không được coi là cách hay nhất. Cách hay nhất chính là khi đối thủ tưởng rằng đã tất thắng thì một đòn nhẹ nhàng đánh bại hắn. Sự khác biệt tâm lý trước và sau sẽ khiến đối thủ ê chề nhất. Đối với điều này Vi Dực rất có thể nghiệm. Trong trận đấu bài danh đệ tử trung tâm cùng Tần Vô Song lần đó chính hắn đã như vậy. Cứ tưởng tất thắng, nhưng kết quả lại thất bại. Vì thế mà hắn hiểu cái cảm giác đó. Hành động lúc này của Tần Vô Song chẳng qua là cố tình mà thôi. Hồng Ngâm Xuyên thấy Tần Vô Song chỉ trốn tránh chứ không tấn công. Hắn chế nhạo, Tần Vô Song, bản lĩnh mà Tinh La Điện dạy ngươi chính là trốn chạy sao? Không có gì mới mẻ hơn à? Tần Vô Song cười nói, ngươi muốn thấy điều mới mẻ gì? Có thể đánh bại ta chính là điều mới mẻ. Hồng Ngâm Xuyên trong đầu nhận định sức phòng ngự của Tần Vô Song mạnh hơn sức tấn công nên ban đầu mới chọn cách phòng ngự. Nếu dụ được Tần Vô Song tấn công thì khả năng thắng sẽ rất cao, thậm chí trong quá trình tấn công sẽ có cơ hội một đòn đánh bại Tần Vô Song. Vừa dứt lời Hồng Ngâm Xuyên liền ra liên hoàn quyền nhanh như tên bắn về phía Tần Vô Song. Tần Vô Song cười lạnh, nghĩ bụng, tên này chỉ có mỗi bộ quyền pháp mà cứ ra vẻ. Không biết ta có vô số kỹ năng, chọn bất kỳ cái nào cũng không thua kém bộ quyền kỹ của hắn. Nếu ta dùng thiên mạch ngưng kình kiếm thì có hơi đơn giản. Hắn rất tự đắc với bộ quyền kỹ của mình, ta sẽ dùng quyền kỹ mà hắn sở trường nhất để đánh bại hắn. Nghĩ đến đây thì một môn tuyệt thế thần thông xuất hiện trong đầu gầy ông đập lưng ông, có tên hoa mỹ là đầu chuyển tinh di. Đầu chuyển tinh di có thể di chuyển tuyệt học mà đối thủ thi triển, phản kích lại chính đối thủ. Thấy ba đòn quyền đánh tới, cơ thể Tần Vô Song đảo một cái, vẽ ra một đường cong rộng, thức thức nhất của đầu chuyển tinh di, cuốn lấy ba đòn quyền, gậy ông đập lưng ông. Môn tuyệt học này, ở giới võ học cổ đại kiếp trước của Tần Vô Song tuyệt đối là một môn thần thông thần kỳ. Ba đòn quyền bị cuốn ngược trở lại, khí thế còn mạnh hơn lúc tới, nhằm thẳng về Hồng Ngâm Xuyên. Cả đời Hồng Ngâm Xuyên cũng chưa từng thấy chuyện nào tà môn như thế. Thấy ba quyền mình đánh ra lại đang đánh ngược trở lại thì kinh ngạc, không kịp nghĩ gì vội vàng tránh, cũng coi như đã thoát, nhưng vô cùng thảm hại. Cúi đầu nhìn thì thấy chân đã dẫm lên viền của lôi đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, khí thôn tinh hà lần đầu tiên, sự kinh ngạc hiện lên trên gương mặt Hồng Ngâm Xuyên. Từ khi xuất đạo đến nay đây là lần đầu tiên trong cuộc tỉ thí võ học với thế hệ trẻ tuổi mà hắn rơi vào thế hạ phong. Thậm chí hắn còn không nhìn rõ đối thủ đã xuất chiêu gì. Uy lực của ba đòn quyền bị đối phương đánh ngược trở lại. Chiêu này ngay cả sư phụ hắn, Tả Thiên Tứ cũng chưa từng biết đến. Ngâm Xuyên, không được khinh địch. Tên Tần Vô Song này không phải đệ tử bình thường của Tinh La Điện đâu. Tả Thiên Tứ đang ở một góc của cổng thành, che giấu hành tung, nhưng dùng truyền âm để nhắc nhở. Đây là bước đầu tiên để hắn đánh đổ đế quốc Đại La, đánh bại Tinh La Điện trước rồi đích thân hắn sẽ ra mặt. Trong nghi thức sắc phong hắn sẽ giết chết toàn bộ 5 vị điện chủ của Tinh La Điện, triệt để đẩy Tinh La Điện xuống vực sâu mãi mãi không có ngày ngóc đầu dậy. Lần này Tả Thiên Tứ cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Hắn biết, giết hết môn nhân của Tinh La Điện, nghe có vẻ rất hay nhưng thực ra không khả thi cho lắm. Thứ nhất chắc chắn sẽ bị các nước khác dè chừng, hình thành nên ấn tượng xấu là cửu cung phái tàn nhẫn, hiếu chiến. Thứ hai, nếu quá hung hăng chắc chắn sẽ gây bất mãn cho các nước khác, từ đó hình thành liên minh đối phó cửu cung phái và đế quốc Xích Long. Cửu cung phái hắn đối phó với Tinh La Điện, từ đầu đến cuối có thể nói là vô duyên vô cớ giấy binh. Vì thế nó không giống như việc Tinh La Điện tiêu diệt Thiên Cơ Tông. Tinh La Điện tiêu diệt Thiên Cơ Tông, về tình hay về lý đều không có gì đáng chê trách. Về lý và tình, Thiên Cơ Tông phá vỡ liên minh ba nước phía đông, dẫn đến việc cửu cung phái nhúng tay vào khu vực phía đông, dần như diệt vong Tinh La Điện. Tinh La Điện phản kích báo thù, tiêu diệt Thiên Cơ Tông là hợp tình hợp lý, nhưng cửu cung phái hắn thì không được đường hoàng như thế. Đối địch với Tinh La Điện, ban đầu chính là vì có lòng tham với khu vực phía đông và vô tận Đông Hải. trường hợp lần này không phải đấu đá riêng mà là công khai tiêu diệt Tinh La Điện trước mắt nhiều thế lực lớn của các đế quốc thượng phẩm, hiển nhiên là không thể công khai được. Nhưng thách đấu với 5 vị điện chủ Tinh La Điện với danh nghĩa báo thù thì hoàn toàn có thể. Một khi động thủ sẽ tiêu diệt hết cả 5 vị điện chủ, Tinh La Điện sẽ như rắn mất đầu. Tính toán như vậy lý trí hơn lần tùy tiện xuất động trước đó. Hồng Ngâm Xuyên được Tả Thiên Tứ nhắc nhở lập tức bừng tỉnh. Vừa rồi khi giao chiến với Tần Vô Song đúng là hắn có chút khinh địch. Chỉ vì trước sau Tần Vô Song chẳng có thủ đoạn nào có thể chống đỡ trực diện với hắn. Như thế thì hắn khó tránh khỏi việc bị làm mờ mắt không biết rằng Tần Vô Song đang thăm dò mình. Qua đòn thử này Tần Vô Song đã hiểu hơn về thủ đoạn của Hồng Ngâm Xuyên. Thấy Hồng Ngâm Xuyên vội vàng bước lên mấy bước đứng cách xa đường phân cách ra. Tần Vô Song cười giễu, không cần vội vậy đâu, có dẫm lên vạch kẻ cũng không bảo ngươi thua đâu. Ta muốn Đường Hoàng đánh ngươi ra khỏi vòng để mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, không chút nghi ngờ. Hồng Ngâm Xuyên sắc mặt tím lại nhưng không nói gì. Coi như giờ hắn đã biết thế nào là nói trước bước không qua. Hắn đoán chắc từ đầu đến cuối tên Tần Vô Song này đều đang diễn trò. Vừa rồi hắn lặng lẽ như vậy nhưng suýt nữa khiến Hồng Ngâm Xuyên rơi vào bẫy. Bị dính một lần, Hồng Ngâm Xuyên đương nhiên sẽ không tiếp tục mắc bẫy lần thứ hai. Tay phải đang để sau lưng nắm chặt, hai cây đoản côn xuất hiện trong tay. Mỗi tay hắn cầm một cây gắn cả hai vào nhau tạo nên một thanh trường côn. Hồng Ngâm Xuyên rung cây côn, một đầu lóe sáng rồi nhô ra một mũi thương sáng loáng. Ánh sáng phát ra lạnh lẽo, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không lạnh mà run. Hồng Ngâm Xuyên múa thương vù vù biến ra vô số thương ảnh. Tần Vô Song, hãy để phong vân thương của ta tiễn ngươi đi. Chưa dứt lời, cánh tay hắn dương ra bỗng chốc như dài ra vô hạn. Cây phong vân thương bỗng chốc phá vỡ khoảng cách mấy trượng đem theo ánh sáng băng giá tạo nên dòng khí lưu tấn công chí mạng. Thứ ánh sáng này lập tức tỏa ra một sự lạnh lẽo tận xương tủy, dường như muốn làm đông cứng cả hồn phách. Những nơi nó đi qua không khí đều ngưng tụ lại thành một đạo băng phong. Tần Vô Song nhếch mép. Ống tay áo, đấu khí viêm dương bắn ra từ lòng bàn tay nuốt chửng lấy luồng băng phong. Đồng thời, Tần Vô Song bỗng cuộn người lại biến mất trong hư không. Một cái, hai cái, ba cái. Vô số tàn ảnh không ngừng xuất hiện trong vòng tròn thi đấu. Tàn ảnh tồn tại một chốc rồi lại biến thành hư vô. Nhưng dù vậy cũng khiến cây thương của Hồng Ngâm Xuyên đánh vào không khí. Nhưng Hồng Ngâm Xuyên không hề nản lòng. Hắn cười thích thú rồi nói. Nếu ngươi đã thích trốn tránh như vậy thì ta sẽ khiến ngươi không có chỗ mà trốn. Dứt lời, cây thương dừng lại quét một đường trong không khí, thương ảnh biến ra vô số. Hồng Ngâm Xuyên tăng tốc múa cây phong vân thương. Mỗi lần cây thương quét qua dường như gắn thêm một chiếc khóa cho khoảnh đất có rộng 10 trượng này vậy. Từng ổ khóa, chỉ một lúc sau là toàn bộ hư không bị khóa chặt. Hồng Ngâm Xuyên biến ra vô số đạo khí lưu tấn công về phía Tần Vô Song. Không gian rộng 10 trượng bị khí lưu phân tách ra thành vô số không gian nhỏ, khiến không gian hoạt động của Tần Vô Song nhỏ đi rất nhiều. Nhưng bỗng nhiên tàn ảnh ngưng tụ lại một chỗ, Tần Vô Song dừng lại ở một góc phía sau. Dù vậy khóe miệng hắn vẫn là một nụ cười bình thản dường như cục diện này vẫn nằm trong sự khống chế của hắn. Các hạ, ta đợi ngươi lâu như vậy rồi. Lẽ nào đây chính là tất cả của cửu cung phái các ngươi sao? Đây là tuyệt chiêu mà đệ nhất môn đồ của cửu cung phái tự hào sao? Tần Vô Song nói không hề che giấu sự chế giễu. Tiếp theo đến lượt ta xuất chiêu rồi chứ? Hồng Ngâm Xuyên cười hung tợn. Không sợ ngươi xuất chiêu, chỉ sợ ngươi làm con rùa rụt cổ. Tần Vô Song bình thản nói. Ta không xuất chiêu chỉ là để cho ngươi ra thêm vài chiêu rồi thể nghiệm sự yếu kém của mình. Nếu ta xuất chiêu đâu có phức tạp, lằng nhằng như ngươi. Chỉ trong 3 chiêu là có thể đánh ngươi bay khỏi vòng. Nếu không thì coi như ta thua. Lời nói hùng hồn như thể hiện rằng trong mắt Tần Vô Song hắn, đệ nhất môn đồ của cửu cung phái chẳng qua chỉ là cọng cỏ. Hồng Ngâm Xuyên sắc mặt lạnh băng. 3 chiêu. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Tần Vô Song cười. Đây không phải ngông cuồng, chỉ là nói sự thật thôi. Nói rồi, Tần Vô Song rút ra cây roi nộ giao chi hồn. Cây roi vừa vào tay Tần Vô Song là như con linh thú được thức tỉnh, khí thế dâng trào, quất trong hư không, chưa xuất chiêu mà đã có cảm giác nuốt chửng tất cả. Chiêu thứ nhất, Tần Vô Song khẽ hét lên, bước chân bắt đầu khởi động, cánh tay vung roi quất về phía Hồng Ngâm Xuyên. Nhưng cây roi chỉ quét đến nửa đường thì biến thành lực cuốn chiếu cuốn sạch những chiếc khóa của Hồng Ngâm Xuyên, giải phóng toàn bộ không gian. Ầm, sức mạnh cây roi biến thành một con sóng cao vạn trượng ập lên đầu Hồng Ngâm Xuyên. Hồng Ngâm Xuyên cho rằng khí thế của Phong Vân Thương của hắn đã đủ mạnh mẽ, dù gì nó cũng là vũ khí cấp linh võ đại viên mãn. Nhưng một đòn roi của Tần Vô Song đánh tới hắn mới thể nghiệm được thế nào gọi là khí thế thật sự. Chiêu này quả thực là cuồn cuộn tung trào, căn bản không phải cái mà Phong Vân Thương của hắn có thể chống đỡ. Hắn vội vàng nhảy sang một bên tránh. Tần Vô Song thấy vậy nói, chiêu thứ hai, huỳnh. Cả cây roi bỗng như biến thành con rồng xuyên mặt đất lao tới, giống như đòn tấn công cuốn chiếu, đầy huyền ảo, cắt đứt đường lui của Hồng Ngâm Xuyên. Lực của chiêu phát tác, ba thước dưới mặt đất dường như được tăng lên trọng lực 5 lần, một khi đã rơi vào thì e là đến chân cũng không nhấc nổi lên. Hồng Ngâm Xuyên hồn bay phách lạc, lúc này hắn mới biết đối thủ đáng sợ đến mức nào. Hắn chống cây Phong Vân Thương vùng vẫy tìm cách thoát khỏi lực cuốn của Tần Vô Song. Tần Vô Song nhếch môi, vẫn nói với khẩu khí bình thản, chiêu thứ ba. Ba chữ nói xong, khí thế đột ngột thay đổi. Toàn thân Tần Vô Song như phát ra thứ uy năng vô hạn, cây roi từ mặt đất bay lên trời. Bỗng chốc, cây roi nộ giao chi hồn như được ban sinh mệnh, khí thế hừng hực bay lên không trung. Phi long tại thiên, đòn tấn công kinh thiên động địa, khí thôn tinh hà. Trước lực hút mạnh mẽ, Hồng Ngâm Xuyên lập tức như bị một sức mạnh vô hình kéo rơi thẳng xuống với tốc độ kinh người. Tần Vô Song thuận thế dùng khí lưu cuốn chặt lấy Hồng Ngâm Xuyên rồi ném xuống đất. Huỳnh, trên mặt đất, bụi tung mù mịt sang hai bên, dầm, cơ thể Hồng Ngâm Xuyên chạm mặt đất thì đã rơi ra cách đó ít nhất 10 trượng, gần như đồng thời xung quanh vang lên tiếng hò reo vui vẻ, còn đệ tử cửu cung phái thì căn bản không thể chấp nhận được sự thực này. Từ khi Tần Vô Song rút ra cây roi nộ giao chi hồn chỉ trong vỏn vẹn vài nhịp thở mà chiến cục đã đảo ngược hoàn toàn. Ba chiêu, chỉ ba chiêu. Hơn nữa là ba chiêu liên tiếp, giống như tình tiết vở kịch đã xếp đặt từ lúc bắt đầu, Hồng Ngâm Xuyên thậm chí không có thời gian phản ứng đã bị đánh bay ra khỏi vòng. Thất bại này đến rất đột ngột, cũng vô cùng kịch tính. Dường như đúng khi khí thế của Hồng Ngâm Xuyên cao nhất, khi hắn tưởng đã tất thắng thì cục thế đột ngột đảo ngược, trước mắt đã thảm bại. Hồng Ngâm Xuyên rơi xuống mặt đất, máu tươi tuôn trào, mặt mày tái mét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, lời tiên đoán của Đại Thần Tông trên cổng thành đế quốc Đại La. Tiếng hò reo vang lên như sấm. Thắng rồi, Tần Vô Song đã thắng, kẻ địch đã thua. Quan trọng nhất là Tần Vô Song thắng rất vinh quang, còn kẻ địch thua nhục nhã. Tần Vô Song ánh mắt sắc như đao nhìn bọn người cửu cung phái. Rồi lạnh băng không chút thương xót nhìn Hồng Ngâm Xuyên, các hạ thua rồi, ngươi chưa quên giao hẹn đấy chứ. Tần Vô Song phẩy tay, những người giữ cổng thành lập tức hiểu ý, phấn khởi nhường ra một con đường dẫn tới một cái lỗ chó bên cạnh cổng thành cho 6 đệ tử cửu cung phái. Triệu Mục Chi càng khoái chí nói, các bằng hữu cửu cung phái, mời, vừa rồi không phải các ngươi vội muốn vào thành sao, mời, mời. Lần này không có ai ngăn cản đâu. Giao hẹn lúc trước là nếu cửu cung phái thua sẽ phải bò vào trong thành như chó. Giao hẹn này tuy có trẻ con nhưng đã phản ánh được một điều, thù hận giữa Tinh La Điện và cửu cung phái đã không thể hòa giải. Hồng Ngâm Xuyên giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại thua một cách triệt để như vậy. Sao có thể không có chút cơ hội phản kháng như vậy? Tên Tần Vô Song lẽ nào là linh võ đại viên mãn? Hồng Ngâm Xuyên thật sự ức chế đến chết mất. Lần này hắn phụ mệnh sư phụ đến đây, có thể nói là trách nhiệm nặng nề. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đè bẹp uy phong của Tinh La Điện, đánh tốt trận đầu cho sư phụ, nhưng không ngờ lại thất bại thảm hại đến vậy. tiếng quát của Tả Thiên Tứ vang lên trong đầu, đúng là đồ bỏ đi. Bảo ngươi không được khinh địch thì ngươi lại chủ quan. Còn không cút đi, ngây ra đó làm trò cười cho thiên hạ à. Hồng Ngâm Xuyên nghe thấy thế mới bừng tỉnh, lạnh lùng nói, Tần Vô Song, coi như ngươi lợi hại, dựa vào vũ khí lợi hại, thắng không uy phong. Hôm nay bọn ta không vào thành, lần sau bọn ta đến tốt nhất đừng có cảnh tượng máu chảy thành sông. Đây chính là sự uy hiếp công khai. Tần Vô Song cười thoải mái, thì ra các hạ định cúp đuôi chạy sao? Hồng Ngâm Xuyên tím mặt lại, vẫy tay, đám đệ tử cửu cung phái kia lúc này đã không còn chút khí thế gì nữa, theo Hồng Ngâm Xuyên chạy ra khỏi thành. Đám người Triệu Mục Chi cùng bật cười lớn. Trên cổng thành, lính gác suýt xoa mãi, rõ ràng không hài lòng về sự nói mà không giữ lời của cửu cung phái. Vi sư huynh, cửu cung phái chỉ thế này thôi sao? Thua cuộc, đến dũng khí thực hiện giao kèo cũng không có. Thật là tệ, thế lực vô lại như thế sao lại là giường cột của ba đế quốc thượng phẩm được chứ? Lời của Triệu Mục Chi nhận được nhiều sự phụ hòa khác. Triệu sư huynh, cái này huynh không biết rồi. Cửu cung phái vô lại, đó là phong cách từ trước tới nay của chúng. Ha ha ha, không bò vào thành như chó, nhưng học ở chó kiểu cắp đuôi chạy mất, thì cũng là một kiểu thôi. Dù gì thì cũng là học từ chó cả mà. Hồng Ngâm Xuyên cực kỳ phẫn nộ nhưng không có mặt mũi nào mà quay lại, chỉ coi như gió thổi bên tai, vờ như không nghe thấy gì nhanh chóng bỏ đi. Lần này chúng đến đế quốc Đại La ai cũng có sứ mệnh quan trọng. Lần này thất bại nhưng vẫn còn nhiệm vụ khác cần thực hiện. Tả Thiên Tứ bảo đi thì đương nhiên hắn không dám làm khác. Tần Vô Song nhìn bọn Hồng Ngâm Xuyên bỏ đi nhưng không hề thấy thoải mái. Nói trắng ra đây chỉ là một sự gây sự nhỏ nhặt. Chắc chắn cửu cung phái còn nhiều trò nữa. Hơn nữa chắc chắn là những hành động mạnh hơn. Lúc này Bao Bao chui ra từ dưới đất, nhảy lên vai Tần Vô Song. Tần Vô Song dùng thú ngữ hỏi, thế nào? Bao Bao khẩu khí rất thận trọng, có một sức mạnh rất lớn mai phục quanh đây, ta có thể cảm nhận được, chính xác là Tả Thiên Tứ. Quả nhiên là hắn. Tần Vô Song cảm thấy nặng nề, là hắn, không sai. Hơn nữa tu vi của hắn chắc chắn lợi hại hơn trước đây. Nếu hắn không dùng truyền âm nói chuyện với đám đệ tử cửu cung phái thì ta không thể biết sự tồn tại của hắn. Có mấy lần hắn đều kích động muốn hiện thân, nhưng lần nào ta cũng cố ý phát ra một chút khí thế khiến hắn nghi ngờ không dám mạo hiểm. Khẩu khí của Bao Bao còn có vài phần đùa cợt. Tu vi của Tả Thiên Tứ lợi hại hơn chứ? Đây chính là thông tin khiến Tần Vô Song phải đau đầu. Tả Thiên Tứ lần đó đã ở trạng thái đỉnh phong của linh võ đại viên mãn. Nay tu vi hắn nâng cao, chắc chắn là hư võ cảnh rồi. Quả nhiên mọi thứ Tần Vô Song đã có sự chuẩn bị tâm lý. Nếu Tả Thiên Tứ đã dám quay trở lại thì chắc chắn tu vi phải có sự vượt bậc. Nếu không thì hắn sẽ không quay lại để chuốc nhục vào thân. Chỉ là, cứ nghĩ đến việc Tả Thiên Tứ thăng lên hư võ cảnh, Tần Vô Song lại thấy lo lắng.